9. Tâm từ Ba La Mật. Liên quan đến tâm từ Ba La Mật, đó là ước muốn lo lắng cho sự an vui và hạnh phúc của thế gian. Có lòng đại bi và trí, tức hiểu biết về phương tiện thiện xảo đi kèm. Trong cách biểu hiện thì nó là lòng từ thiện. Tâm từ Ba La Mật có đặc tính thúc đẩy sự an vui, hạnh phúc của các chúng sinh. Nhiệm vụ lo liệu cho sự an vui của các chúng sinh, hay nhiệm vụ của nó là loại trừ sự bực bội, tức sân hận. Sự thể hiện lòng ân cần, tử tế và thấy khía cạnh vừa ý của các chúng sinh là nhân gần của tâm từ Ba La Mật. Những phẩm chất cao quý của tâm từ cần phải được suy xét như sau. Người chỉ quyết tâm mưu tìm hạnh phúc cho riêng mình, nếu không có một sự quan tâm nào đó tới hạnh phúc của những người khác, sẽ không thể đạt được sự thành công trong đời này, hay không thể có được một sự tái sinh an vui trong đời sau. Vậy thì, làm thế nào một người ước mong an lập tất cả chúng sinh trong sự chứng đắc Niết Bàn lại có thể thành công nếu không có tâm từ? Và căn bản nhất, nếu bạn mong muốn dẫn dắt tất cả chúng sinh đến chỗ chứng đắc Niết Bàn, pháp siêu thế, bạn nên bắt đầu bằng cách ước mong cho sự thành công hay có được hạnh phúc thế gian của họ ngay trong hiện tại. Và ta không thể lo lắng cho sự an vui và hạnh phúc của tha nhân bằng cách chỉ ước mong suông được. Ta hãy ra sức tinh tấn để hoàn thành ước mong ấy. Và bây giờ ta hỗ trợ họ bằng cách thúc đẩy sự an vui và hạnh phúc của họ. Nhưng sau đó, họ sẽ là những người bạn đồng hành của ta trong việc sẽ chia pháp, tức Dhamma. Không có những chúng sinh này, ta không thể có được những điều kiện cần thiết của sự giác ngộ. Vì lẽ, họ là nhân cho sự thể hiện và hoàn hảo của tất cả những phẩm hạnh của Phật. Cho nên, những chúng sinh này, đối với ta, là một ruộng phước vô thượng, tức phước điền vô thượng, một nền tảng vô song để gieo trồng những thiện căn, và là đối tượng tối hậu của lòng tôn kính. Đặc biệt là vị Bồ Tát nên khơi dậy một khuynh hướng mạnh mẽ đối với việc thúc đẩy sự an vui và hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Và tại sao tâm từ lại phải được tu tập đối với tất cả chúng sinh? Bởi vì nó là nền tảng cho lòng bi mẫn. Vì khi bạn thích thú trong việc lo lắng cho sự an vui và hạnh phúc của những chúng sinh khác, với một tấm lòng rộng mở vô biên, thì ước muốn loại trừ những bất hạnh và đau khổ của họ được ăn rễ mạnh mẽ và vững chắc hơn. Và lòng bi mẫn là pháp đầu tiên trong tất cả các pháp, tức Dhamma, đưa đến quả Phật, hay có thể nói đó là chỗ đặt chân, là nền tảng, là cội rễ, là cái đầu và thủ lĩnh của tất cả các pháp. Là người muốn hướng tâm từ của mình đến các chúng sinh, bạn phải nên thận trọng một điều, đó là không để cho tham dục phát triển dưới lốt tâm từ, vì điều này đã được cảnh báo trong bộ chú giải Netti Rago Metayana Mukhena Vansati. Tham dục dưới lốt tâm từ là sự lừa dối. Trong Brahma Vihara Nitesa, quản thuyết về các phạm trú của bộ Thanh Tịnh Đạo, tức Visuddhi Magga, cũng tuyên bố như vậy. Sự dập tắt của sân hận có nghĩa là sự thành tựu của tâm từ, nhưng sự sanh khởi của dục tham hàm ý sự hủy diệt của tâm từ. Ý nghĩa của nó là gì? Khi một người hướng tâm từ của anh ta đến một người mà anh ta đang nổi sân, sân hận biến mất và trong anh ta xuất hiện tâm từ thì đó là tâm từ thực. Do đó, sự biến mất của sân hận dẫn đến sự xuất hiện của tâm từ. Ngược lại, tham dục xuất hiện trong tâm. Khi anh ta đang tu tập tâm từ thực, thì tâm từ ấy kể như thất bại. Vì tâm từ là một trong 10 ba la mật, nên nó phải được hướng tới các chúng sinh khác cho đến khi họ đáp trả lại ta bằng thiện chí. Tâm từ không chỉ có trong 10 ba la mật, mà nó còn nằm trong 40 đề mục thiền chỉ, samatha, dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền, jhana và thần thông. Bởi thế mà các vị Bồ Tát và các bậc giới đức thời xưa đã tu tập tâm từ và với sự định tâm mạnh mẽ và đắc được các bậc thiền và thần thông. Để thuyết minh một trường hợp chứng thiền, trong khi đang hoàn thành ba la mật, tôi sẽ nêu ra đây một tóm lược về chuyện tiền thân Sayya, Sayya Chataka. Một thời, Đức vua Brahmadatta của xứ Ba La Nại, tức Varanasi, trị vì đất nước một cách công minh, chân chánh và hoàn thành 10 phận sự của một vị vua, tức Thập Vương Pháp. Ngài thường làm các công việc bố thí, giữ ngũ giới, thọ trì bát quan trai giới trong những ngày trai giới. Lúc bấy giờ, một vị quan nọ phạm một tội ác trong hoàng cung đã bị đức vua đuổi ra khỏi vương quốc. Vị quan này bèn đi đến nước Kosala láng giềng và trong khi phục vụ cho vị vua ở đó, ông đã thúc giục vua này tấn công và chiếm lấy xứ Ba La Nại, mà theo ông nói rất dễ chiếm vì vua Ba La Nại là người giữ ngũ giới nên không bao giờ sát sanh. Vua Kosala đã nghe theo lời đề nghị của ông ta, đánh chiếm và bắt bỏ tù đức vua Brahmadatta. Trong khi đức vua cùng với các quan trong triều của ngài hoàn toàn không kháng cự. Ở trong tù, đức vua Brahmadatta hướng tâm từ của mình đến đức vua Kosala, người đã chiếm đoạt vương quốc của ngài, và đúng thời đắc được thiền tâm từ. Do sức mạnh của thiền tâm từ ấy, vua Kosala cảm nghe nóng bức khắp toàn thân như thể đang bị thiêu đốt bởi những ngọn đuốc. Khốn khổ vì chứng đau lạ kỳ này, ông hỏi các vị quan của mình, tại sao điều này lại xảy ra với trẫm? Các vị quan trả lời, Tâu Đại Vương, sở dĩ ngài phải chịu sự đau đớn này là bởi vì ngài đã giam giữ đức vua Brahmadatta, một người có đầy đủ giới đức. Nghe như vậy, vua Kosala vội vã đi đến gặp đức vua Brahmadatta để xin ngài tha thứ và trả lại vương quốc cho vị này. Ông nói, xứ sở của ngài là của ngài trở lại. Từ câu chuyện trên, chúng ta thấy rõ ràng là thường xuyên trau dồi tâm từ sẽ dẫn đến sự chứng thiền, jhana. Tâm từ của Đức Phật. Một lần nọ, trong khi Đức Phật cùng chư Tăng đang du hành đến xứ Kushinara, các vị hoàng tử Mala thỏa thuận với nhau rằng ai không ra nghìn tiếp Đức Phật và chư Tăng sẽ bị phạt. Theo lời thỏa thuận ấy, một vị hoàng tử Mala tên Roja là bạn của tôn giả Ananda, lúc ngài còn là người tại gia, đã miễn cưỡng ra nghìn tiếp Đức Phật và chư Tăng cùng với các vị hoàng tử Mala. Thấy vậy, tôn giả Ananda nói với Roja một cách khâm phục rằng, được đón tiếp chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu thế này là một cơ hội vô cùng trọng đại đó. Roja trả lời rằng, anh làm vậy không phải vì anh có niềm tin gì nơi Tam Bảo, mà chỉ vì có sự thỏa thuận giữa họ với nhau mà thôi. Thấy câu trả lời của Roja không vui, tôn giả Ananda đã đến gặp Đức Phật và nói lại với Ngài về sự việc đó. Tôn giả cũng thỉnh cầu Đức Phật làm sao cho tâm trí Roja được nhu thuận hơn. Lúc đó, Đức Phật hướng tâm từ của Ngài đặc biệt cho Roja, khiến anh ta không thể ở yên tại chỗ, mà giống như con bê con bị tách khỏi mẹ, anh chạy đến nơi Đức Phật đang trú. Với đức tin chân thật nơi Đức Phật vừa khởi lên, anh thành kính đảnh lễ Đức Phật và lắng nghe Ngài thuyết pháp. Kết quả là anh trở thành một bậc thánh nhập lưu. Phẩm Anusatipaka, tức tùy niệm phẩm của bộ Tăng Chi Kinh, tức Anguttara Nikaya, đề cập 11 lợi ích mà nhờ thường xuyên tu tập tâm từ một người tích lũy được. 1. Người ấy ngủ trong an lạc. 2. Người ấy thức dậy trong an lạc. 3. Người ấy không có những ác mộng. 4. Người ấy được mọi người yêu mến. 5. Người ấy được các hàng phi nhân, dạ xoa và ngạ quỷ yêu mến. 6. Người ấy được các hàng chư thiên bảo vệ. 7. Người ấy không bị lửa, thuốc độc và vũ khí làm hại. 8. Tâm vị ấy dễ dàng nhập định. 9. Nét mặt người ấy luôn an tịnh và trong sáng. 10. Người ấy chết không rối loạn. 11. Nếu không thể nhập pháp cao hơn đạo và quả A-la-hán trong kiếp hiện tại, người ấy sẽ tái sanh phàm thiên giới sau khi chết. Thời Đức Phật, có lần Đức Vua Udena đã nổi giận với Hoàng hậu Samapati và ra lệnh cho Hoàng hậu và 500 cung nữ phải xếp hàng đối diện với ông, rồi Đức Vua lấy cây cung và một mũi tên tẩm thuốc độc ra, ý định sẽ bắn chết họ. Tuy nhiên, Hoàng hậu và 500 cung nữ vẫn bình tĩnh, rải tâm từ đến nhà vua. Người lúc đó thấy mình không thể nào buông mũi tên ra được và đặt cung tên xuống cũng không xong. Mồ hôi chảy ướt đẫm, vua đang run rẩy, miệng ông nhễu cả nước miếng, trông giống như một người bỗng nhiên mất hết khả năng kiểm soát mình vậy. Hoàng hậu Samavati nói với Đức Vua, Tâu Đại Vương, có phải Ngài đang cảm thấy kiệt sức? Đức Vua trả lời, Này Hoàng hậu thân yêu, ta đang cảm thấy kiệt sức thật, hãy giúp ta. Được lắm, Tâu Đại Vương, nàng nói, hãy chỉ mũi tên xuống đất. Đức Vua làm theo lời nàng bảo. Rồi Hoàng hậu Samavati nguyện, cầu mong cho mũi tên được buông ra, và mũi tên tẩm thuốc độc được buông ra, ghim xuyên qua mặt đất. Cũng thời Đức Phật, có lần kỹ nữ Sirima cảm thấy ghen tị với nàng Uttara, một tục gia đệ tử của Đức Phật. Cô lấy một cái môi, múc đầy dầu ăn đang sôi trong một cái nồi nấu trên bếp lửa, và bất ngờ đổ môi dầu ấy lên đầu của Uttara. Nhưng Uttara lúc đó đang trú trong thiền tâm từ, và toàn thân nàng thấm đẫm với từ ái, nên không cảm giác cái nóng của dầu sôi. Có thể nói, dầu nóng đổ lên người nàng giống như nước đổ trên lá sen. Như vậy, không chỉ tâm từ của Đức Phật hay một vị Bồ Tát mới có sức mạnh, mà tâm từ của các vị đệ tử Phật cũng có thể rất mạnh mẽ nữa. 10. Xả Ba La Mật. Cuối cùng, liên quan đến xả Ba La Mật Upekkha Paramis, đó là thái độ vô tư, không thiên vị đối với tất cả chúng sinh, dù vừa ý hay không vừa ý, và với các hành, làm tiêu tan tính hấp dẫn và ghê tởm, có lòng đại bi và trí, tức hiểu biết về phương tiện thiện xảo đi kèm. Xả Ba La Mật có đặc tính thúc đẩy khía cạnh trung lập. Nhiệm vụ: nhìn mọi sự mọi vật, tức các pháp, một cách vô tư, bình đẳng. Sự thể hiện: lắng dịu, ưa và ghét, hay hấp dẫn và ghê tởm, và suy xét trên sự kiện rằng các chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp, là nhân gần của xả Ba La Mật. Xả Ba La Mật nên được suy xét như sau: nếu không có tâm xả, những hành động mất lòng do các chúng sinh khác làm sẽ gây ra sự dao động trong tâm, và khi tâm dao động thì không thể nào thực hành các pháp thiết yếu của sự giác ngộ được, và mặc dù tâm đã được mềm dịu với nước của từ ái, song không có xả, người ta không thể làm cho những pháp thiết yếu của giác ngộ được trong sạch, và cũng không thể cống hiến những công đức cùng với những quả phước của chúng nhằm thúc đẩy sự an vui, hạnh phúc của các chúng sinh. Hơn nữa, sự đảm nhận, sự quyết định, sự thành tựu và sự hoàn thành của tất cả những điều kiện cần thiết của giác ngộ thành công là nhờ sức mạnh của xả. Vì không có xả, người nguyện thực hành Bồ Tát không thể từ bỏ một vật mà không mắc phải sự phân biệt sai lầm. Tính toán thiệt hơn đối với những vật thí và người thọ thí. Không có xả, vì ấy không thể thanh tịnh giới mà không nghĩ đến những chướng ngại đối với mạng sống và những nhu cầu thiết yếu của mình. Xả làm hoàn thiện sức mạnh của sự xuất gia, vì nhờ xả, vì ấy vượt qua tình trạng bất mãn và thích thú. Xả làm hoàn thiện những nhiệm vụ của các pháp thiết yếu, nhờ cho trí tuệ khả năng xem xét chúng đúng theo khởi nguyên của chúng. Khi tinh tấn đề khởi quá mức do không được xem xét với xả, nó không thể thực hiện nhiệm vụ phấn đấu thích hợp. Nhẫn nại và nhu thuận chỉ khả dĩ nơi một người có xả. Vì nhờ phẩm chất này, vị ấy nhìn những thăng trầm của cuộc đời với một cái tâm bình đẳng và quyết định hoàn thành những pháp hành mà vị ấy đã đảm nhận, trở nên vững chắc, không gì có thể lay chuyển nổi. Và bởi vì vị ấy không quan tâm tới những sai lầm do người khác tạo, vị ấy hoàn thiện việc an trú trong tâm từ. Như vậy, xả được xem là yếu tố không thể thiếu đối với sự thực hành của tất cả các ba la mật khác. Trên đây là sự suy xét về xả ba la mật. Sự dập tắt, ưa và ghét là sự hoàn thành của xả. Trong những sự kiện đặc biệt, giữ một thái độ lơ là, không lưu tâm tới một cái gì cả, sẽ dẫn đến sự suy yếu của xả. Một thái độ như vậy không thể gọi là xả. Nó chỉ là sự vô tri hay không ý thức và bị nghĩ lầm là xả. Xả thực sự không phải là thái độ dửng dưng hay vô tri như vậy. Nó biết cả hai, thiện đưa đến an vui hạnh phúc và ác đưa đến khổ đau. Nhưng người giữ thái độ xả suy xét một cách rõ ràng, ta không quan tâm đến vấn đề hạnh phúc và khổ đau này. Chúng chỉ là kết quả của những hành nghiệp thiện và ác của họ mà thôi. Chú giải Netty nói, sự đạn trí tột độ, ra vẻ như thờ ơ đối với các trần cảnh tốt xấu khác nhau, là xả giả dối. Si, tức mê, cải trang như xả là xả giả dối. Miễn cưỡng khi làm các việc phước, cũng có khuynh hướng lừa dối bằng cách làm ra vẻ bề ngoài kiểu cách cao thượng như đang thực hành xả. Lơ là trong việc làm các điều thiện cũng có thể là đang làm bộ hành xả. Do đó, hành giả phải tự lưu ý mình, không để bị đánh lừa bởi thái độ si mê hay lười nhác vốn có xu hướng cư xử giống như xả vậy. Xả không phải là thái độ thờ ơ, trái lại, nó chú ý và lưu tâm tới đối tượng quán xét. Trong sự lưu tâm này, vị phát nguyện Bồ Tát tự nhủ, chẳng thể làm được điều gì để cho các chúng sinh, kể cả bản thân ta được hạnh phúc hay khổ đau. Ai có thiện nghiệp sẽ được an vui và ai có ác nghiệp sẽ phải chịu khổ đau. Vì hạnh phúc hay không hạnh phúc của họ liên quan đến nghiệp quá khứ, không ai có thể làm được điều gì cho hạnh phúc hay khổ đau của họ được. Chỉ có suy xét sâu xa theo cách sinh động này với các chúng sinh như những đối tượng quán mới tạo ra xả thực sự. Vì nó không vướng vào lo lắng, cũng không bức rứt khó chịu. Nói khác hơn, nó là trạng thái tâm cao thượng, thanh thản và an tịnh. Trong chú giải Kariya Pitaka có câu chuyện Mahaloma Hamsa Kariya kể về Đức Bồ Tát của chúng ta khi ra sức nỗ lực để hoàn thành xả Ba La Mật. Một lần, Đức Bồ Tát sanh trong một gia đình giàu có và địa vị. Khi tới tuổi đi học, Ngài tìm tới một vị thầy danh tiếng. Sau khi hoàn tất việc học, Ngài trở về nhà để phụng dưỡng song thân. Khi cha mẹ chết, quyến thuộc của Ngài thúc giục Ngài phải bảo vệ và làm tăng thêm sự giàu có mà Ngài đã được thừa hưởng. Tuy nhiên, Đức Bồ Tát đã hình thành một nỗi sợ hãi đối với các cõi sống, tức tam hữu, và sự sợ hãi của Ngài là do thấy tính chất vô thường của các pháp hữu vi. Ngài cũng nhận thức được tính chất đáng ghê tởm của thân xác này và hoàn toàn không muốn bị rối ren trong rừng rậm của những phiền não liên hệ tới đời sống gia đình. Thực vậy, ước muốn xuất ly dục trần từ lâu đã tăng trưởng trong Ngài. Vì thế, Ngài muốn từ bỏ thế gian sau khi từ bỏ số tài sản kết xù mà Ngài được thừa hưởng. Nhưng Ngài tự nghĩ, do những lời khen, sự xuất gia của ta sẽ làm cho ta trở nên nổi tiếng. Vì Ngài không muốn danh, lợi và được mọi người kính trọng, nên Ngài chưa từ bỏ thế gian. Để tự thử xem mình đã có thể giữ tâm vững vàng không lay động trước những thăng trầm của cuộc đời như được, mất, khen, chê, vân vân hay chưa, Ngài mặc quần áo bình thường của hàng dân giả và rời nhà. Ước nguyện của Ngài là để thành tựu hình thức cao nhất của xả Ba La Mật bằng cách chịu đựng sự bạc đãi của mọi người. Sống một đời sống khổ hạnh cao thượng, Ngài bị người ta nghĩ là một con người lập dị nhu nhược, người không bao giờ bộc lộ sân hận với người khác, tự xem mình như một người không phải được đối xử với lòng kính trọng, mà với sự hỗn xược, khinh khi. Ngài lang thang hết làng này đến làng khác, hết phố này tới phố nọ, dù lớn hay nhỏ, mỗi nơi Ngài chỉ ngủ lại một đêm duy nhất. Nhưng ở chỗ nào người ta tỏ ra hỗn xược nhất thì Ngài ở lại lâu hơn. Khi áo quần tả tơi, Ngài cố gắng che thân bằng bất cứ manh áo nào còn lại. Và khi manh áo ấy rách nát, Ngài cũng không nhận bất kỳ món y phục nào của ai mà cố gắng che thân với những gì có thể dùng được và tiếp tục đi lang thang. Sau khi sống một cuộc sống như vậy trong một thời gian dài, Ngài tới một ngôi làng nọ. Những đứa trẻ trong ngôi làng ấy bản chất rất hung hăng. Một vài đứa bé là con của những người phụ nữ góa chồng, giàu dù với giới cai trị, tính tình bất nhất, kiêu ngạo, không chung thủy và ham thích trong những cuộc nói chuyện phóng túng. Chúng đi đây đó, luôn luôn chọc ghẹo người khác. Khi chúng thấy những ông già bà lão nghèo khổ đi qua, chúng liền đi theo và ném tro vào lưng họ. Chúng còn cố gắng nhét những chiếc lá Kentucky vào nách của những cụ già để làm cho họ cảm thấy khó chịu. Khi những cụ già này quay lại nhìn chúng, thì chúng lại bắt chước những điệu bộ đi đứng của họ như cong lưng, khoèo chân, làm bộ câm ngọng, vân vân, và rồi phá lên cười với nhau. Khi Đức Bồ Tát thấy những đứa trẻ ngỗ nghịch này, Ngài nghĩ, bây giờ thì ta đã tìm được một phương tiện hỗ trợ hữu hiệu cho sự hoàn thành xả ba la mật rồi, và quyết định ở lại trong ngôi làng ấy. Nhìn thấy Ngài, đám trẻ tinh quái cố gắng giễu cợt và chọc ghẹo Ngài, và Ngài làm bộ bỏ chạy như thể Ngài không còn có thể chịu đựng được chúng, và như thể sợ hãi chúng vậy. Nhưng bất cứ chỗ nào Ngài đi, lũ trẻ vẫn cứ bám theo Ngài. Đức Bồ Tát tiếp tục chạy tới một nghĩa địa và tự nhủ, đây là nơi sẽ không ai ngăn được lũ trẻ tinh quái này làm hại. Bây giờ, ta đã có cơ hội để hoàn thành xả ba la mật đến mức lớn nhất. Ngài đi vào nghĩa địa và ngủ ở đó, lấy một cái sọ người làm gối. Có được cơ hội để thỏa mãn những trò ác độc của mình, lũ trẻ ngu si đi đến chỗ Đức Bồ Tát ngủ và xỉ vả Ngài bằng nhiều cách khác nhau. Chúng còn khạc đờm, nhổ nước miếng lên người Ngài và làm những điều độc ác khác rồi bỏ đi. Theo cách này, chúng đối xử tàn nhẫn với Ngài mỗi ngày. Thấy những hành vi ngược ngạo mà lũ trẻ độc ác này làm, một số người trí đã cố gắng ngăn cản chúng. Họ hiểu rằng đây là một vị đạo sĩ thánh thiện có năng lực rất lớn và mọi người đã đảnh lễ Ngài với lòng tôn kính rất mực. Đức Bồ Tát giữ cùng một thái độ đối với cả hai, lũ trẻ ngu si và những người trí. Ngài không tỏ ra ưa thích đối với những người trí đã tôn kính Ngài và cũng không bộc lộ sân hận đối với lũ trẻ ngu si đã xỉ vả Ngài. Thay vào đó, Ngài giữ một thái độ trung lập giữa thích và ghét đối với cả hai phía. Theo cách này, Ngài đã thành tựu xả ba la mật. Giống như tâm từ, tâm xả là một trong 40 đề mục thiền chỉ và là một trong 10 ba la mật, paramis. Nếu quý vị thực sự muốn thực hành tâm xả ba la mật, trước hết, quý vị phải hành tâm từ, bi và hỷ theo tuần tự cho đến tam thiền. Sau khi đã xuất khỏi tam thiền, quý vị nên hành tâm xả cho đến khi đắc tứ thiền với tất cả chúng sinh trong vũ trụ vô biên, kể như đối tượng. Quý vị cũng phải hành thiền minh sát, vipassana, cho đến khi đạt đến hành xả trí, sankarupekkhayana. Đây là loại xả cao nhất mà quý vị cần phải thành tựu. Tôi sẽ chấm dứt bài giảng tối nay ở đây, cầu mong những người ước nguyện thực hành Bồ Tát Đạo sớm trở thành một vị Bồ Tát xác định, và cầu mong những người nguyện đạt đến Niết Bàn, Nibbana, sớm thành tựu mục đích của mình.